Triệu Hoán Sư Khuynh Thành, Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Quyển 3 chương 50, con đường ma pháp sư mở ra sáng lạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục đi phía trước vài bước, trong cơ thể tinh nguyễn thủ hộ phản ứng càng mãnh liệt chính là phương hướng này, đồ vật hấp dẫn tinh nguyễn thủ hộ nhất định ngay tại phương hướng này. Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn có thể khẳng định điểm này. Gia Cát Minh Nguyệt suy nghĩ, lấy thực lực của đám người quân Khuynh Diệu, nhất định không có gặp nguy hiểm, vậy mình liền đi tìm nơi phát ra dao động kỳ dị đi, có lẽ lúc này đây có thể thành công ngưng luyện ra tinh nguyễn thủ hộ. Loại cơ hội này không phải mỗi ngày đều có. Dọc theo phương hướng này, Gia Cát Minh Nguyệt đi về phía trước. Sắc trời càng ám, phía trước tựa hồ một vầng sáng thần bí, như hỏa diễm phiêu diêu, trong đó hết thảy đều mông lung. Gia Cát Minh Nguyệt đi qua, cảm giác được trong vầng sáng ẩn chứa một loại nguyên tố độc đáo, giống hỏa nguyên tố, nhưng lùng nàng trước cảm giác hỏa nguyên tố lại hoàn toàn bất đồng, không có cuồng bạo cùng bất an, chỉ có ấm áp, dị thường thoải mái. Gia Cát Minh Nguyệt không có cảm giác được chút nguy hiểm, suy tư một chút trực tiếp đi qua vầng sáng hỏa diễm. Đập vào mắt một mảnh màu lục thấm vào ruột gan, mặt cỏ xanh tươi giống như tấm thảm xốp thật dày, thấp thoáng dưới mấy cây đại thụ, một căn nhà gỗ nhỏ, cổ mà túc mục. Không biết vì sao, đến nơi đây, tinh thần lực của Gia Cát Minh Nguyệt bị một cỗ cường đại áp chế, khai thần thuật không còn nửa điểm tác dụng. Gia Cát Minh Nguyệt tra xét rõ ràng một chút, hoàn hảo, của nàng lực lượng vẫn như cũ không có đã bị cái gì ảnh hưởng, tạm thời yên lòng. Tinh nguyễn thủ hộ ở nơi này im lặng xuống, không như lúc trước kích động, liền giống như đứa trẻ đầu nhập vào mẫu thân ôm ấp. Nhưng cảm giác này lại càng thêm rõ ràng, liền giống như trước kia hoàn hảo không tổn hao gì. Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng có thể khẳng định loại thay đổi này nhất định cùng nơi này có quan. Có người sao, bên trong có người sao? Gia Cát Minh Nguyệt đi đến trước nhà gỗ, gõ cửa hỏi, nhưng không có hồi âm. Đẩy cửa ra, bên trong không gian lớn hơn nhiều so với bên ngoài, giống như một không gian cùng ngoại giới hoàn toàn độc lập. Trên bàn, một cái hỏa lò đang thiêu đốt ngọn lửa màu lam, phía trên lá cái đỉnh gốm, một ít bột phấn không biết tên dung hợp hình thành một mảnh khói thật lâu không tiêu tan. Một lão nhân mặc trường bào màu đen hết sức chăm chú nhìn bếp lò, thỉnh thoảng nắm bột phấn nhanh chóng quăng vào trong đỉnh. Luyện kim thuật, cảnh tượng trước mắt làm Gia Cát Minh Nguyệt quen thuộc, cư nhiên là luyện kim thuật. Cũng khó trách chính mình gõ cửa một hồi lâu mà không có hồi âm, Gia Cát Minh Nguyệt biết, phần lớn luyện kim sư ở thời điểm luyện kim sẽ đem tâm thần hoàn toàn đầu nhập đi vào, đối với ngoại giới hết thảy đều không hề hay biết. Gia Cát Minh Nguyệt không dám đánh vỡ, lẳng lặng đợi một bên. Nhìn lão nhân luyện kim, Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu tiên gặp được Hình Lâm Châu, cảm thân thiết cùng quen thuộc. Nhưng, trước mắt luyện kim thuật hiển nhiên có bất đồng lớn so với Thương Lan Đại Lục. Trong đỉnh gốm các loại bột phấn hỗn hợp dưới hỏa diễm cực nóng dần dần có xu thế ngưng hợp. Luyện kim sư đột nhiên niệm chú ngữ, một đạo hỏa diễm từ tay hắn phát ra tuy rằng thoạt nhìn chỉ mạnh hơn ngọn lửa của ngọn nến một chút nhưng tản mát ra quang mang u lam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù đứng rất xa, Gia Cát Minh Nguyệt cũng có thể cảm giác được cực nóng, như vậy hỏa diễm ngưng kết cao, so với Rin Công mạnh không biết bao nhiêu lần. Hắn dĩ nhiên là ma pháp sư, Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước chỉ nghĩ hắn là luyện kim sư, xem đến đây mới biết hắn là một ma pháp sư thực lực không tầm thường. Luyện kim sư đột nhiên đem rời đỉnh gốm, đồng thời trên tay một chùm ngọn lửa bay khỏi trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nổi tại phía dưới đỉnh gốm, ở hào quang thanh u lay động, bột phấn chẳng những không có tiếp tục sôi trào, mà đột nhiên yên tĩnh chậm rãi hướng vào phía trong áp xúc loáng thoáng biện ra một hình cầu. Luyện kim sư không có tiếp tục tăng thêm bột phấn, mà là hết sức chuyên chú niệm chú ngữ, đám ngọn lửa giống một bộ phận thân thể hắn, theo tiếng chú ngữ của hắn khi mạnh khi yếu, mà bột phấn trong đỉnh gốm cũng tùy theo áp xúc dần dần chỉ bằng một nửa ban đầu, hiện ra một hình cầu bóng loáng. Quá trình này rất dài, có lẽ một giờ, có lẽ hai giờ, có lẽ càng lâu, luyện kim sư vẫn như cũ không ngừng niệm chú ngữ, ngọn lửa lay động sinh tư. Gia Cát Minh Nguyệt không khỏi âm thầm kinh ngạc, luyện kim sư này có thực lực ma pháp so với nàng tưởng tượng còn mạnh hơn. Cứ việc Gia Cát Minh Nguyệt không biết ma pháp nhưng xem qua người khác thi triển ma pháp, bất luận là Rin Công hay là Hạ Mỹ, hoặc là Mỹ Nhân Ngư Quốc Vương thực lực càng mạnh, phương thức bọn họ phóng thích ma pháp đều là tính dễ nổ thông qua niệm chú ngữ thời gian dài tích tụ ma pháp nguyên tố, sau đó nháy mắt phóng thích muốn khống chế thời gian dài phi thường khó khăn. Mà người này duy trì loại trạng thái này ước chừng vài giờ, có thể tưởng tượng thực lực ma pháp của hắn mạnh như thế nào. Tốc độ niệm chú ngữ của luyện kim sư đột nhiên trầm đục, đoàn ngọn lửa u lam trong giây lát lại ám vài phần, ẩn ẩn hiện ra màu đen. Gia Cát Minh Nguyệt tâm lập tức đề lên, nàng biết đây đúng là điểm báo luyện kim thuật muốn hoàn thành. Luyện kim thuật gian nan nhất cũng nguy hiểm nhất chính là ở thời khắc này. ngọn lửa chợt lên cao lại hạ xuống, một đoàn bột phấn đã áp xúc ngưng kết một nửa bắn mạnh ra, rồi sau đó nhanh chóng ngưng kết. Một quả tiểu cầu mượt mà trong suốt xuất hiện ở trong đỉnh, dọc theo bên cạnh nhanh xoay tròn, chớp động màu bạc. Thành công, ta rốt cục thành công, ha ha ha ha. Luyện kim sư phát ra tiếng cười mừng rỡ như điên. Cẩn thận, Gia Cát kinh hô một tiếng, hướng tên luyện kim sư xông đến, này hoàn toàn là một hành động theo bản năng, là một loại thói quen. Trước kia khi ở cùng Hình Lâm Châu luyện kim, Gia Cát Minh Nguyệt không chỉ một lần gặp được tình huống như vậy, rõ ràng nghĩ đến đã đại công cáo thành, nhưng lại ở một khắc cuối cùng xảy ra vấn đề, bị nổ mặt xám mày cho. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, ngay tại thời điểm luyện kim sư nhìn như đã hoàn thành, Gia Cát Minh Nguyệt lại rõ ràng cảm giác được một cỗ năng lượng dư thừa các loại nguyên tố bất đồng đang bất an nhảy lên, càng ngày càng kịch liệt. Loại cảm giác này quá quen thuộc, cơ hồ đã trở thành một loại bản năng trực giác, cho dù không thể dùng khai thần thuật, tinh thần lực bị cường đại áp chế, nàng vẫn như cũ cảm giác rành mạch. Tên luyện kim sư còn cuồng thiếu một lòng say mê luyện kim thuật, hoàn toàn không cảm giác được trong phòng có người, kinh ngạc xoay qua. Ngươi là, không đợi luyện kim sư hỏi xong, bên tai liền truyền đến một tiếng nổ như tiếng sấm, màng tai thiếu chút nữa bị tiếng nổ phá vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, hắn cũng bị Gia Cát Minh Nguyệt đẩy ngã xuống đất. Sự phát đột nhiên, tuy rằng người này thực lực rất mạnh nhưng hoàn toàn không có phản ứng lại. Cột sang chói mắt vọt thẳng lên, đem nhà gỗ đục ra một cái lỗ thủng lớn, rồi sau đó, bầu trời phát ra một chùm pháo hoa hình nấm thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ nhà gỗ lay động kịch liệt, ngay cả đại địa đều run run, một ít bụi bậm thật nhỏ theo mộc tra hạ xuống, toàn bộ nhà gỗ chướng khí mù mịt. Không dám ngẫm lại, nếu vừa rồi luyện kim vật phẩm trực tiếp ở trong phòng nổ mạnh, sẽ là hậu quả gì? Cho dù đã gặp qua vô số lần Hình Lâm Châu thí nghiệm bị nổ mạnh nhưng Gia Cát Minh Nguyệt vẫn bị một màn trước mắt chấn đắc nghĩ mà sợ không thôi. Một hồi lâu tan thành mây khói, nhà gỗ lại khôi phục bình tĩnh. Thất bại, lại thất bại, ai, không có viêm tâm hỏa liền thật sự không được sao? Luyện kim sư mặt xám mày cho đứng lên, nhìn nhà gỗ bừa bãi, còn có luyện kim lô đỉnh bị nổ thành mảnh nhỏ, thở dài nói, vẻ mặt thất vọng cùng ngơ ngẩn. Không quan hệ thất bại cũng không có gì, cùng lắm lần sau một lần nữa lại luyện là được. Gia Cát Minh Nguyệt giống như ở trên mặt hắn nhìn đến Hình Lâm Châu mỗi lần thành bại thất lạc, nhìn không được an ủi. Ai, ngươi không hiểu, cho dù lại luyện 1000 lần cũng không có khả năng thành công, không có viêm tâm hỏa thí nghiệm căn bản không có khả năng thành công. Luyện kim sư lắc đầu, vô hạn sầu não nói. Đột nhiên nhớ tới cái gì, kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, kinh ngạc nói. Ngươi là ai? Cho tới bây giờ, hắn mới từ thí nghiệm thất bại bị nổ mạnh kinh tỉnh lại, ý thức được trong phòng có người. Ta tên là Gia Cát Minh Nguyệt, thực xin lỗi, ta không biết ngươi là luyện kim sư, vừa rồi gõ cửa không có người trả lời, ta tự vào. Gia Cát Minh Nguyệt biết luyện kim sư phần lớn đều cổ quái, tỉ như vị luyện kim lão sư của mình ở một không gian khác, huống chi người này đồng thời là một vị ma pháp sư cường đại, cho nên thành khẩn xin lỗi. Ta là luyện kim thuật sĩ, không phải luyện kim sư. Luyện kim sư kiêu ngạo, trên mặt nếp nhăn phá lệ thấy được. Nga, ta vừa rồi không có ảnh hưởng đến ngươi đi. Gia Cát Minh Nguyệt không biết cái gọi là luyện kim thuật sĩ cùng luyện kim sư khác biệt nhưng vẫn thử thăm dò. Có lẽ là vì Hình Lâm Châu nguyên nhân, Gia Cát Minh Nguyệt đối với luyện kim sư phá lệ tôn trọng. Mặc kệ nói như thế nào, ở thời điểm người khác tiến hành thí nghiệm luyện kim tùy tiện xâm nhập chính là không đúng, thí nghiệm vốn chính là không chấp nhận được nửa điểm quấy nhiễu, tùy thời phát sinh ngoài ý muốn không thưởng được thậm chí tai nạn. Không có, luyện kim sư khoát tay áo, hỏi tiếp, ngươi tại sao ở chỗ này? Khi nói lời này, luyện kim sư trong mắt lặng yên hiện lên cảnh giác, trong lòng âm thầm cân nhắc. Chẳng lẽ nàng cũng hướng về phía viêm tâm hỏa, ta lạc đường A, sau đó không cẩn thận liền đến nơi đây. Gia Cát Minh Nguyệt trả lời, tình nguyện thủ hộ bí mật tự nhiên không thể tùy tiện nói cho ngoại nhân biết, đương nhiên, cho dù nói cũng không nhất định có người tin tưởng. Ta là nói, ngươi làm thế nào xuyên qua phiến kia? Giống như hỏa diễm, luyện kim sư trần trờ nói, hiển nhiên cũng che giấu vài thứ. Cái kia a, trực tiếp đi qua là được a. Gia Cát Minh Nguyệt nghe ra trong lời nói của luyện kim sư nhất định có điều giấu giếm, cũng cảm giác được hắn đối với chính mình nghi kỵ, vì thế một bộ lơ đễnh nói. Trực tiếp đi tới, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Luyện kim sư nhìn Gia Cát Minh Nguyệt lơ đễnh, thấy thế nào cũng không giống nói dối, chính mình nghi hoặc. Ngươi là ma pháp sư? Luyện kim sư hỏi dò. Không phải, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời. Kiếm sĩ, Cũng không phải, làm sao có thể, điều này sao có thể, ngay cả ma pháp sư cấp thấp nhất cùng kiếm sĩ cũng không phải, ngươi làm sao có thể xuyên qua, liền ngay cả ma đạo sư bình thường đều tuyệt đối không thể làm được a. Luyện kim sư xác thực không ở trên người Gia Cát Minh Nguyệt cảm giác được nguyên tố dao động cùng đấu khí, xác định nàng không có nói dối, lại càng thêm nghi hoặc. Luyện kim sư suy nghĩ, đột nhiên nghĩ tới cái gì, cầm tay Gia Cát Minh Nguyệt, một cỗ tinh thần lực mang theo nguyên tố dao động hướng Gia Cát Minh Nguyệt vọt tới, giống muốn xâm nhập linh hồn của nàng tra xét cái gì. Ngươi làm gì? Gia Cát Minh Nguyệt kinh trá một tiếng, tay vừa nhấc đem luyện kim sư đánh bay ra ngoài. Khí lực ghê gớm thật, đây là suy nghĩ duy nhất của luyện kim sư khi bay ra, không phải đấu khí, không phải ma pháp, lực lượng thuần túy. Luyện kim sư ngã chỏng vó trên mặt đất, toàn thân xương cốt giống như vỡ, một hồi lâu, mới từ mặt đất đứng lên, kinh ngạc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng, không khỏi mở miệng hỏi. Ngươi không sao chứ? Gia Cát Minh Nguyệt sợ đem hắn lão xương cốt ngã vỡ. Luyện kim sư đầu tiên là ngơ ngác, tiếp theo vẻ mặt nếp nhăn, chậm rãi, giống như hoa nở rộ. Nguyên tố hỏa chủng, thân thể của ngươi thế nhưng có hỏa chủng hỏa nguyên tố, khó trách ngươi xuyên qua tâm viêm hỏa, thì ra là thế, cái này thí nghiệm của ta rốt cục có thể thành công, nhất định có thể đi. Luyện kim sư khoa tay múa chân, kích động nói năng lộn xộn. Luyện kim sư lại bính lại khiêu, kích động tột đỉnh, cuối cùng. Đông, một tiếng ngã xuống đất, rõ ràng hôn mê, sẽ không là chảy máu não đi. Gia Cát Minh Nguyệt nghi hoặc nhìn luyện kim sư té trên mặt đất, trong đầu hồi tưởng lời nói khi hắn kích động. Hỏa chủng hỏa nguyên tố, hắn nói là trong thân thể mình tiểu ngọn lửa trên bảo thụ phập phình sao. Gia Cát Minh Nguyệt thật ra sớm phát hiện nó tồn tại, nhưng nghĩ đến giống như lúc ban đầu gặp được bảo thụ nở hoa giống nhau, là bảo thụ dị biến. Bảo thụ lộ ra nhiều thần bí, cho nên Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại nghe luyện kim sư nói, mới biết được cùng mình đoán không giống nhau. Hồi tưởng lại quá trình đám ngọn lửa xuất hiện, Gia Cát Minh Nguyệt ẩn đoán được nhất định là chính mình mượn dùng năng lực của Phỉ Anh Vũ tinh thần không gian cùng hỏa nguyên tố dung hợp ở lại trong cơ thể nguyên tố lực lượng. Luyện kim sư lúc này từ từ tỉnh dậy, hoàn hảo, thần kinh của hắn cũng đủ cứng cỏi, không giống như Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng đột phát chảy máu não. Ngươi cư nhiên có nguyên tố hỏa chủng làm sao có thể xuất hiện ở trên người ngươi? Luyện kim sư ngơ ngác nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, nói mê dường như thì thào tự nói, trong thanh âm mang theo hâm mộ, đồng thời cũng có thất lạc. Dường như Gia Cát Minh Nguyệt có được nguyên tố hỏa chủng là chuyện tình phung phí của trời. Người nói nguyên tố hỏa chủng chính là đoàn tiểu ngọn lửa trong thân thể ta sao? Gia Cát Minh Nguyệt tuy rằng đoán được nhưng còn không xác định, liền hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu ngọn lửa, ngươi cư nhiên kêu nó là tiểu ngọn lửa, ngươi có biết hay không, trên đời này có bao nhiêu ma pháp sư ngay cả nằm mơ cũng không dám tưởng tượng chính mình có thể có được nguyên tố hỏa chủng, ngươi cư nhiên kêu nó là tiểu ngọn lửa. Có được nguyên tố hỏa chủng, ngươi cư nhiên không thể trở thành ma pháp sư, ngươi quả thực. Quả thực, ngu không ai bằng, luyện kim sư dùng ánh mắt như nhìn bại gia tử nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, ngực kịch liệt phập phồng, chỉ vào Gia Cát Minh Nguyệt tức giận đến toàn thân phát run. Có thể nói cho ta biết có ích lợi gì sao? Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới tiểu ngọn lửa có lai lịch lớn như vậy, trong lòng mừng thầm. Thật nên cảm ơn Rin Công, một cái ma pháp quyền trục chẳng những thiêu ra ngọc lưu ly tường thành độc nhất vô nhị, còn vì chính mình thiêu ra nguyên tố hỏa chủng. Nghĩ đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt cũng hiểu được vu nữ Azike Elena sắp chia tay nói những lời kia là có ý gì, quang cầu trên bảo thụ, nhất định chính là quang minh nguyên tố hỏa chủng, quả nhiên là một phần lễ vật chân quý nhất. Nguyên tố hỏa chủng chính là nguyên tố năng lượng thuần túy, nói như thế, nó chính là một nguyên tố mầm móng, bao hàm ngay cả thánh ma đạo sư đều khó có thể có được, chỉ cần có được nguyên tố hỏa chủng, đối với cảm ứng nguyên tố, lực ngưng tụ cùng lực khống chế đều vượt qua thường nhân mấy lần, liền coi như một người ngu ngốc, đều có thể trở thành ma pháp sư vĩ đại. Người có biết hay không, người trời sinh có được nguyên tố hỏa chủng, hơn vạn năm nhiều nhất cũng không vượt qua ba, là giấc mộng cả đời của vô số thánh ma đạo sư, chính là có thể ngưng luyện ra nguyên tố hỏa chủng, nhưng có thể thành công lại ít. Luyện kim sư nói thao thao bất tuyệt, hắn rất kích động, cũng quá phẫn phẫn, dựa vào cái gì nguyên tố hỏa chủng cư nhiên xuất hiện ở trên người thiếu nữ trước mắt mà không phải trên người hắn, nếu hắn có được nguyên tố hỏa chủng, hắn sẽ trở thành luyện kim sư vĩ đại nhất lịch sử, đã sớm chiếm được viêm tâm hỏa, hoàn thành cái thí nghiệm căn bản không có khả năng hoàn thành. Bi phẫn nhất là, đối phương có được cư nhiên còn không phải là ma pháp sư A, quả thực chính là nhân thần cộng phẫn A, liền như vậy dùng. Gia Cát Minh Nguyệt đình chỉ luyện kim sư nước miếng tung bay cảm khái. Nếu chính là tu luyện càng dễ dàng một chút, tốc độ nhanh hơn một chút, hẳn là còn không đến mức kích động như vậy mới đúng đi. Trên đời này vĩnh viễn không thiếu thiên tài, ngay cả thánh ma đạo sư cũng không chỉ một người, tốc độ tu luyện vốn chính là truy tinh đuổi nguyệt, liền trước mắt người luyện kim sư này kim ma pháp sư thực lực hẳn là rất cường đại, không đến mức kích động như vậy mới đúng. Không, đương nhiên không chỉ như vậy, ma pháp sư tu luyện cùng phóng thích cùng hoàn cảnh có quan hệ rất lớn, tỉ như nói, hỏa hệ ma pháp sư ở trên biển tốc độ tu luyện rất chậm, ma pháp uy lực cũng sẽ suy giảm mạnh, nhưng có được nguyên tố hỏa chủng liền không giống, đó là nguồn suối nguyên tố vĩnh viễn không khô kiệt, mặc kệ ở địa phương nào tốc độ tu luyện cùng ma pháp uy lực không bị chút ảnh hưởng. Luyện kim sư lại bổ sung một câu. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt chính mắt gặp qua Rincon ở trên thuyền, ngay cả ngọn nến đều chỗ khó nhiên, nhưng luôn cảm thấy trong lời nói của luyện kim sư còn che giấu một chút gì. Vậy ngươi vừa rồi nói viêm tâm hỏa lại là chuyện gì xảy ra? Gia Cát Minh Nguyệt hỏi tiếp nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái gì viêm tâm hỏa ta nói sao? Ngươi nhất định là nghe lầm. Luyện kim sư chớp mắt phi thường nghi hoặc nhìn Gia Cát Minh Nguyệt, đáng tiếc trên mặt mỗi một nếp nhăn giống nhau đều viết. Ta đang nói dối, năng lực giả ngu thật sự không được tốt lắm. Người đã nói, Gia Cát Minh Nguyệt bình tĩnh, ngữ khí chắc chắc câu nói đầu tiên đem luyện kim sư nói dối đánh nát. Nhìn thấy nàng khẳng định, luyện kim sư biết giả bộ cũng không có ý tứ gì, vì thế thẳng thắn nói. Viêm tâm hỏa chính là từ tâm nham thạch nóng chảy tự nhiên ngưng kết ra tinh hoa, có được năng lượng hỏa nguyên tố bàng bạc. Nếu nói trong cơ thể ngươi nguyên tố hỏa chủng là một mầm móng, có được ngọn suối cuồn cuộn không ngừng, như vậy viêm tâm hỏa chính là đóa hoa nở rộ, có sắc thái diễm lệ nhất cùng hương thơm mê người. Không hiểu, Gia Cát Minh Nguyệt thành thật nói. Nói như thế, trong cơ thể ngươi nguyên tố hỏa chủng có thể làm tốc độ tu luyện cùng ma pháp uy lực so với người bình thường cao hơn mấy lần, hơn nữa không chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, nhưng nếu không tiến hành tu luyện, ngươi chỉ là một người bình thường, nhưng viêm tâm hỏa không giống, mặc kệ là ai, chỉ cần có thể đem nó thu vì mình dùng, có thể thi triển ra ma pháp cường đại mà khủng bố, nếu dùng để luyện kim trong, so với cái gì hỏa hệ ma pháp xác suất thành công cao hơn vài lần. Luyện kim sư suy nghĩ, bổ sung nói. Đương nhiên, viêm tâm hỏa là kỳ bảo mà tự nhiên nguyên tố độ cao áp xúc mà thành, muốn thu nó không dễ dàng. Nga, Gia Cát Minh Nguyệt gật đầu, cái này nghe hiểu được, nguyên lai là bảo vật nghịch thiên có thể làm người ta một bước lên trời. Gia Cát Minh Nguyệt mơ hồ đoán được tinh huyễn thủ hộ lúc trước sở dĩ biểu hiện ra khác thường, hơn phân nửa liền cùng viêm tâm hỏa có liên quan. Tốt lắm, ngươi minh bạch chưa? Vậy ngươi có nghĩ là trở thành một gã ma pháp sư cường đại, có nghĩ là trở thành một gã luyện kim thuật sĩ vĩ đại? Ta có thể dạy ngươi. Luyện kim sư dùng ngữ khí ôn hòa cùng dụ hoặc nói. Không nghĩ, Gia Cát Minh Nguyệt trả lời dứt khoát, khi không xác định tu luyện ma pháp đối với triệu hồi thuật của nàng có ảnh hưởng không tốt hay không, nàng không nghĩ đi mạo hiểm. Huống chi, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo, Gia Cát Minh Nguyệt ở trên mặt luyện kim sư che kín nếp nhăn giống như gà da, rõ ràng thấy được biểu tình quái thử thử mang tiểu muội muội xem cá vàng, ai biết ngầm đánh chủ ý gì. Không nghĩ, luyện kim sư ngây ngẩn cả người. Ở phong ngữ đại lục, ma pháp sư là chức nghiệp vô số người tha thiết ước mơ, nó tượng trưng cho địa vị, vinh dự, tài phú mà vô số người cả đời đau khổ theo đuổi, mà luyện kim thuật sĩ, lại so với ma pháp sư còn muốn chân bảo hy hữu, chỉ có bọn họ mới có thể luyện chế ra ma pháp trang bị hoặc là trang bị kháng ma pháp, cũng chỉ có ma pháp sư có thiên phú hỏa hệ mới có tư cách trở thành luyện kim sư. Ngươi có biết ta là ai sao? Ta là Nicola, luyện kim thuật sĩ vĩ đại Nicola, ngươi có biết trên đời này có bao nhiêu người muốn bái ta làm thầy sao? Ngươi cư nhiên không nghĩ. Luyện kim sư hồn hển kinh hô một tiếng. Không biết còn có ta xác thực không nghĩ. Gia Cát Minh Nguyệt thân là thú nhân tế ti, liên tên chiến thần thật vất vả mới làm rõ, nào biết cái gì luyện kim thuật sĩ vĩ đại Nicola. Ngươi, Nicola bị Gia Cát Minh Nguyệt hoàn toàn đả bại, tức giận đến toàn thân phát run, ngươi nửa ngày cũng chưa nói ra một câu đầy đủ, một hồi lâu, mới bình tĩnh một chút, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi căn bản không biết một vị luyện kim thuật sĩ vĩ đại có ý nghĩa gì, khi kỳ tích lần lượt từ trong tay sinh ra, phần vui sướng, tự hào cùng thỏa mãn, ngươi vĩnh viễn không minh bạch. Cũng khó trách Nicola buồn bực, ở phong ngữ đại lục Nicola là luyện kim thuật sĩ thiên tài ngàn năm có một, liền ngay cả các đại hoàng thất đều lấy có được ma pháp vật phẩm mà Nicola tự tay luyện chế làm vinh dự, có thể trở thành đệ tử của hắn, là giấc mộng của vô số ma pháp sư trẻ tuổi. Bất quá đáng tiếc vị thiên tài luyện kim thuật sĩ này còn có một tên hiệu điên cuồng luyện kim thuật sĩ, hắn đối với luyện thuật sĩ cuồng nhiệt theo đuổi đã làm cho hắn buông tha sinh mệnh. Trước khi trở thành luyện kim thuật sĩ, Nicola chính là một gã hỏa hệ ma pháp sư thiên phú dị bẩm, cũng có gia đình vợ con, nhưng sau khi tiếp xúc luyện kim thuật, hắn lại dứt khoát buông tha hết thảy, một mình truy tìm giấc mộng của chính mình. Thậm chí ngay tại thời điểm người nhà của hắn lâm vào chiến loạn gặp phải tuyệt cảnh, hắn đều chuyên chú luyện kim không có chú ý ngoại giới biến cố, đến nỗi cuối cùng người nhà đều chết ở bên trong chiến loạn. Cứ việc vương quốc hoàng thất khơi mào chiến tranh kia sau bị vị luyện kim thuật sĩ này điên cuồng trả thù, ngay cả hoàng cung đều bị một đạo hỏa hệ cấm chú san thành bình địa, nhưng Nicola từ nay về sau cũng thành người cô đơn, một mình tiếp tục đường luyện kim của hắn. Một người vì luyện kim thuật ngay cả thân nhân đều có thể buông tha, làm sao có thể tùy tiện thu đồ để phân tán tinh lực. Cho nên, trở thành đệ tử của luyện kim thuật sĩ Nicola chỉ có thể trở thành giấc mộng của vô số ma pháp sư trẻ tuổi. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy vừa rồi Gia Cát Minh Nguyệt cự tuyệt Nicola, khẳng định dùng ánh mắt giống như liếc si nhìn nàng đi. Lúc này Gia Cát Minh Nguyệt đương nhiên không biết, nàng chỉ cảm thấy Nicola kích động chảy máu não dấu hiệu càng rõ ràng, mặt tràn đầy nếp nhăn đều đỏ. Ta hiểu, ta kỳ thật cũng là một vị luyện kim sư. Gia Cát Minh Nguyệt lo lắng Nicola lại một lần ngã xuống an ủi nói. Luyện kim sư, ngươi nói chính là luyện chế một ít dược thủy độc phấn sao? Nicola khóe miệng khinh miệt khinh thường nói. Ta nói là luyện kim thuật sĩ, hiểu chưa? Ma pháp luyện kim thuật sĩ, ở ma pháp phụ trợ, ngươi có thể luyện chế ngươi cần hết thảy, cái gì ma pháp trang bị kháng ma pháp, đều không là vấn đề, nếu ngươi có đủ thực lực thậm chí có thể trực tiếp từ hư không luyện chế ra hết thảy ngươi có khả năng nghĩ đến. Đợi chút, ngươi nói trực tiếp từ trong hư không luyện chế ra hết thảy là có ý gì? Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt sáng ngời, truy vấn. Thế giới này hết thảy đều là từ nguyên tố cơ bản tạo thành, chỉ cần ngươi có được ma pháp cùng luyện kim đủ cường đại, đương nhiên có thể luyện chế hết thảy a, Nicola trả lời. Kỳ thật đây chính là một cái lý luận luyện kim thuật mà thôi, từ cổ tự nay còn chưa từng có bất luận kẻ nào có thể làm được, bao gồm Nicola có thể làm đến sẽ không lại là người, mà là thần. Vậy nói cách khác, bột phấn đã bể gì đó, cũng có thể luyện chế mới. Gia Cát Minh Nguyệt không nghĩ tới thành thần, thầm nghĩ muốn tinh huyễn thủ hộ một lần nữa ngưng kết ra mà thôi. Đương nhiên không thành vấn đề, chỉ cần ngươi đối với nó có đầy đủ quen thuộc là được. Nicola không hề nghĩ ngợi, so sánh với lý luận luyện kim thành thần, này hẳn là dễ dàng một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tốt lắm, ta đột nhiên có điểm hứng thú, nói điều kiện của ngươi. Gia Cát Minh Nguyệt biết Nicola khẳng định có mục đích công bằng nói. Rất đơn giản, ta đang tiến hành một cái thí nghiệm luyện kim, liền trước mắt đến xem, chỉ có viêm tâm hỏa mới có thể thành công, nhưng bên ngoài viêm tâm hỏa, bao vây lấy một tầng bình chướng hỏa nguyên tố cực kỳ cuồng bạo, vừa rồi ngươi xuyên qua hỏa diễm quang ảnh, chính là nó phóng xuất ra, không cần xem thường chỉ là một đạo quang ảnh, ngoại trừ hỏa hệ ma pháp sư cấp bậc ma đạo sư, bất luận kẻ nào tiếp xúc đến về sau đều đưa đến một mặt khác, chỉ có người có nguyên tố hỏa chủng ngoại lệ. Nicola chỉ mặt trái nhà gỗ, ngươi là muốn ta giúp ngươi thu viêm tâm hỏa. Nói tới đây, Gia Cát Minh Nguyệt đại khái hiểu được dụng ý của hắn. Đúng vậy, chỉ có nguyên tố hỏa chủng của ngươi mới có thể xuyên qua bình chướng hỏa nguyên tố, làm hồi báo ta dạy ngươi hết thảy ma pháp cùng luyện kim thuật. Nicola nói, được thành giao, bất quá bái sư liền miễn, ngươi dạy ta ma pháp cùng luyện kim thuật, ta giúp ngươi thu viêm tâm hỏa, liền đơn giản như vậy. Gia Cát Minh Nguyệt chỉ cần nghĩ đến trước khi luyện kim thuật lão sư dạy như nhồi vịt một cái đầu liền biến hai cái, co bóng ma tâm lý. Đúng rồi, học tập ma pháp đối với triệu hồi thuật có ảnh hưởng hay không? Gia Cát Minh Nguyệt cuối cùng hỏi một câu, triệu hồi thuật, ngươi nói là khế ước thuật sao? Thuật pháp đồng dạng tinh thần, tu luyện ma pháp tinh thần minh tưởng, sẽ chỉ làm khế ước thuật càng cường đại hơn. Nicola suy nghĩ nói, vậy là tốt rồi, chúng ta trước đi xem viêm tâm hỏa có hình dạng gì? Gia Cát Minh Nguyệt yên lòng. Nguyên lai chỉ có lợi, không có chỗ hại a, ngươi cho là đốt lửa trại a, nói xem liền xem, viêm tâm hỏa địa phương sâu ít nhất mấy ngàn thước. Nicola cười khổ, sâu như vậy làm thế nào thu? Gia Cát Minh Nguyệt mở to hai mắt nhìn, ngươi không biết trên đời này có một loại kêu không gian ma pháp sao? Nicola nhìn Gia Cát Minh Nguyệt không hề có thưởng thức ma pháp, nói tiếp. Còn có ngươi hiện tại thực lực quá yếu, cho dù có nguyên tố hỏa trùng cũng vô pháp thu viêm tâm hỏa, chỉ có khi ngươi có thể thi triển ma pháp hộ thuẫn mới có thể đi. Vậy được rồi, trước học ma pháp, Gia Cát Minh Nguyệt bất đắc dĩ, ma pháp hộ thuẫn nàng gặp qua một lần kia cũng không phải như Hạ Mỹ cùng Rincon gà mờ ma pháp sư có thể thi triển, cũng không biết muốn học bao lâu mới có thể học được. Bất quá vì tinh huyễn thủ hộ cũng chỉ có thể nhẫn nại. Đúng rồi, ta còn có mấy bằng hữu ở trong rừng rậm đi ra, có thể cho bọn hắn mang tin tức nói ta không có việc gì, làm cho bọn họ không cần lo lắng sao? Gia Cát Minh Nguyệt hiểu đám người quân Khuynh Diệu nhất định lo lắng. Nga, này không thành vấn đề. Người an tâm ở trong này học tập, người nhất định trở thành một pháp sư mọi người chú ý, nhất định trở thành thánh ma đạo sư danh chấn tứ phương, mọi người kính ngưỡng. Nicola dùng sức gật đầu, giống như thấy được tương lai Gia Cát Minh Nguyệt chịu vạn người kính ngưỡng. Những lời này là vì làm cho Gia Cát Minh Nguyệt hạ quyết tâm học tập ma pháp, cũng là trong lòng nói thật. Theo thiên phú cùng điều kiện của Gia Cát Minh Nguyệt, đó tất nhiên trở thành sự thật. Cách chương.